Chương 3144 tối cường thăng cấp hệ thống. Sinh tử trận. Đi về Vạn Thánh Phong giữa không trung, Long Phi phía sau theo 6 người Đàm Đại Pháo, Tô Tố, Lam Mị, ba người đã đem Long Phi tinh huyết bước đầu sức mạnh dung hợp, sức mạnh đã là không hề tầm thường, Sở Tình, Tần Sương, Trịnh Viễn Hàng ba người cũng theo, đột nhiên, Lam Mị mi hơi động lòng, nói, "Ệ sát khí." Đàm Đại Pháo trong mắt căng thẳng, nhìn phía xa, một đạo điểm đen dường như chớp giật qua lại mà ra, đánh úp về phía Long Phi. Vù, y, vù. Kiếm ong ong thanh âm, hoa phá thiên địa giống như vậy, thân kiếm mặt sau kéo ra một cái thật dài vĩ diễm. Lực lượng này khủng bố dọa người, Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, Huyết Kiếm Phong phong chủ. Đàm Đại Pháo một bước bước lên trước, cánh tay phải hơi động, quay về đạo kia điểm đen liên tục phóng ra, y oanh, oanh, ầm. Chu này phi kiếm tốc độ thật nhanh, cao tốc vận chuyển bên dưới căn bản là không có cách khóa chặt, càng thêm không cách nào trong số mệnh, nhưng là Đàm Đại Pháo đạn pháo nhưng một phát tiếp theo một phát trong số mệnh, tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, chu này hắc kiếm trực tiếp bị đánh thành tro cặn. Đàm Đại Pháo nhếch miệng nở nụ cười, nhìn cánh tay phải của chính mình, hưng phấn nói, để chuẩn xác dẫn, sức mạnh, tốc độ, tất cả đều tăng lên, ha ha ha. Không chờ hắn cao hứng xong, Tô Tố hơi một tiếng, nói, ê thật nhiều kiếm mà. Oanh, oanh, ầm. Phô thiên cái địa, tối om om một mảnh, toàn bộ bầu trời đều là trường kiếm màu đen, liền như vạn mũi tên cùng phát tạo thành hình ảnh như thế, toàn bộ nhằm phía Long Phi. Nhìn thấy này cảnh tượng, Sở Tình lập tức nói, kia kiếm phong chủ vạn kiếm tề thiên. Tần Sương nói, ê Long Huynh, chúng ta nhanh tìm một chỗ trốn một thoáng, kiếm phong chủ này một chiêu cực cường, một khi chờ bọn chúng tới gần chúng ta liền đi không xong. Trịnh Viễn Hàng cũng là mi tâm nhíu chặt lên nhìn Long Phi. Kiếm phong chủ vạn kiếm tề thiên là một loại siêu cao kiếm đạo hàm nghĩa, có thể nói lần trước đối phó thủ hộ trưởng lão hắn đều không có sử dụng loại kiếm đạo này sức mạnh, nhưng là lần này hắn đối phó Long Phi nhưng không có bất kỳ bảo lưu, nguyên nhân rất đơn giản, Long Phi đã là cùng đường mạc lộ, căn bản không có tác dụng gì, hiện ở thủ hộ trưởng lão đã tử quan, Tiên Duyên Tông bị Chu đạo nhân trưởng khống, nếu như hắn lại có thêm bảo lưu, e sợ ở Tiên Duyên Tông liền khó lăn lộn. Bá, bá, bá, phi kiếm qua lại, liền như từng đạo màu đen thiểm điện nhằm phía Long Phi. Long Phi trong mắt căng thẳng, hề trốn, không phải phong cách của ta. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Đàm Đại Pháo cùng La Mị lập tức tiến lên, hai bên trái phải đứng Long Phi bên người, Tô Tố hơi lui lại mấy bước, trên người xuất hiện tinh linh đại thụ bóng mờ, chữa trị thuật bất cứ lúc nào chuẩn bị. Long Phi, thủ hộ trưởng lão đều là hết, ngươi còn có thể nhảy nhót ra cái gì bọt nước đến. Bé ngoan chịu chết đi. Xa xa truyền đến kiếm phong chủ lạnh lùng âm thanh. Cũng trong nháy mắt này, Đàm Đại Pháo cùng La Mị trong nháy mắt bay ra ngoài, Đàm Đại Pháo cánh tay phải xoay một cái, y oanh, ầm. Cánh tay phải liền như biến hình kim cương giống như vậy, biến thành một cái pháo cao xạ cái, liền dường như hàng hải trên chiến hạm pháo cao xạ giống như vậy, mi hơi động lòng, chân linh khí tức phun trào. Vạn kiếm tề thiên, y, cắt, y, lão tử vạn pháo vang trời. Ầm, ầm. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đạn hỏa tiễn như thế đạn pháo điên cuồng phát bắn ra, trực tiếp nổ vang nhằm phía Long Phi vạn kiếm. La Mị ánh mắt vừa nhất, trong mắt nơi sâu xa một đạo hào quang màu xanh lam, bóng người hơi động, e bạch. Biến mất không còn tăm hơi, một giây sau xuất hiện ở một mặt khác vạn kiếm ở trong, vũ khí trong tay cấp tốc chém tiếp tục giết. Ầm, y, ầm, y, ầm, ầm, ầm, e mỗi một lần ra tay đều có một thanh phi kiếm bị chém xuống đi. Ta cọ sát. Trịnh Viễn Hà ngụm nước đều bị chấn động chảy xuống. Ê này, này, đây cũng quá mảnh một điểm chứ. Còn có thể như vậy chơi. Tần Sương cũng nói, ê mấy tháng trước ở Tiên Duyên thành tu vi của bọn họ còn không bằng chúng ta, hiện tại. Đã quăng chúng ta 108.000 dặm. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Phi, Tần Sương trong lòng rõ ràng, Đàm Đại Pháo bọn họ mặc dù có thể trở nên mạnh mẽ đều là bởi vì Long Phi. Sở Tình cũng ở một bên yên lặng nhìn Long Phi, trong lòng âm thầm lời nói nhỏ nhẹ, người đàn ông này đến cùng nắm giữ ra sao sức mạnh nha. Loảng xoảng, loảng xoảng. Một thanh phi kiếm gãy vỡ từ giữa không trung rớt xuống, vạn kiếm tề thiên biến thành vạn kiếm rơi xuống đất, tình cảnh hãy cùng dưới mưa kiếm như thế, kiếm phong chủ tức giận oa oa kêu to lên, chưa từng có, hắn vạn kiếm tề thiên chưa từng có như vậy chật vật quá, ngay khi hắn sử dụng chiêu thứ hai thời điểm. Một tấm kim phù xạ hướng thiên không trực tiếp xạ đến đỉnh đầu trên mặt trời bên trong, cũng trong nháy mắt này, hỏa diễm đầy trời, toàn bộ dưới bầu trời hạ nhiệt mưa đến, Phù Phong chủ cười lạnh một tiếng, nói, Long Phi, ngươi phù lục tu vị không phải cường sao? Ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá này đầy thiên hỏa mưa phù. Từng cái to bằng nắm tay dung nham từ mặt trời bên trong vương xuống đến, líp nha líp nhít, thoáng dính vào một chút xíu sẽ trong nháy mắt bốc cháy lên, Long Phi chân xuống mặt đất đã là một cái biển lửa, đại thụ che trời trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nham thạch cũng bốc cháy lên, loại này lửa dị thường không giống, quá dương hỏa, Long Phi hai mắt một nanh, kỳ hỏa vũ phù lục. Rất mạnh, y. Dưới cái nhìn của ta, không đỡ nổi một đòn. Long Phi rất là xem thường, sở tình nói, đây là thần cấp phù lục, nó thả ra ngoài chẳng khác nào ở đỉnh đầu của chúng ta trên mặt trời liên tiếp cùng nhau, không chết không thôi, vô cùng vô tận. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thần lực khống chế, lấy ra lần trước tuôn ra đến hóa thiên kim chỉ, tinh huyết hơi động, cấp tốc ở trên lá bùa phát hỏa lên, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ truyền vào đi vào, hơn nữa đem chu vi hỏa vũ bên trong sức mạnh của một thanh nuốt chửng đi vào. Ra. Long Phi hét ra một tiếng, trên bàn tay, một đạo phù lục bắn về phía giữa không trung, nói, liền loại này đồ bỏ đi cũng lấy ra khoe khoang. Để ngươi biết cái gì là đầy thiên hỏa mưa. Lạc, y. Mặt trời đột nhiên biến đổi, thật giống như thả lớn mấy lần giống như vậy, Long Phi trên đỉnh đầu hỏa vũ hoàn toàn bị nuốt chửng, mà một mặt khác phù phong chủ trên đỉnh đầu hỏa long rít gào. Từng cái hỏa long đánh về phía hắn, tùy ý hắn làm sao né tránh đều vô dụng, trong chớp mắt, mấy vạn đầu hỏa long liền đem phù phong chủ nuốt chửng lấy đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, phù phong chủ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân linh trị 100 nghìn điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được rê tuôn ra mấy thứ bán thần khí đồ vật, Long Phi không hề liếc mắt nhìn một chút trực tiếp làm đồ bỏ đi thu về rồi, tinh huyết lực lượng quá mạnh mẽ, tinh huyết hóa phù. Trực tiếp đem phù phong chủ cho dây, cái khác bốn vị phong chủ ánh mắt chìm xuống, ngược lại trận phong chủ nhìn về phía kiếm phong chủ, nặng nề nói, y kết trận. Trong nháy mắt, kiếm phong chủ cũng theo hơi động, vô số đạo kiếm ảnh từ trên người hắn lao ra, trực tiếp huyền lập không trung, trận phong chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trận pháp lực lượng phóng thích kiếm ảnh dường như từng cái bóng người bị hắn điều khiển cấp tốc thành trận pháp. Một người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trận pháp trung tâm, thú phong chủ. Trận pháp đã ở Long Phi quanh thân phóng thích, hắn đã ở trong trận pháp, trận phong chủ lạnh cười lạnh nói, Long Phi, phong lan chính là mắt trận, phá trận hắn trong nháy mắt chết, không phá trận các ngươi chết, xem các ngươi đến cùng ai chết, ha ha ha.